Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, khủng bố hợp thành chất tử pháo. 2.4, ven hồ hành lang rừng rậm, phía trước thời khắc gặp được ma tộc chiến sĩ. Lý do an toàn, cự linh thần tốc độ bảo trì tại 100 gạo mỗi giây tả hữu. Hạ Hy Nhan, Hạ Quan Hải phân biệt tại hắn hai bên. Ngân sắc kiếm khách Vương Sư Ngạn tại hắn phía trước, bảo hộ lấy hắn tận lực không nhận công kích. Phía trước đại khái còn có 13 cây số đường. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, vượt qua đoạn khoảng cách này chỉ cần hơn 2 phút. Nhưng trong đội ngũ mỗi người trong lòng đều vô cùng rõ ràng. Đoạn đường này hung hiểm vô cùng. Bọn hắn phía trước xuất hiện bất kỳ một cái ma tộc cường giả cũng không hiếm lạ. Trường Viễn một bên phi nước đại, một bên giải thích tình thế. Mộng ảo xâm lâm bên trong, So Akana càng thêm cường đại cơ chiến cao thủ có 4 cái. Từ mạnh đến yếu, theo thứ tự là đồ sát người Dili Buddha, đêm tối du hiệp Rorin, cận vệ hư vô chi tâm đạt được, cận vệ cuồng dã kiếm khách An Đức Long. Trong 4 người này, có khả năng nhất xuất hiện ở trước mặt chúng ta, chính là đêm tối du hiệp Rorin. Đêm tối du hiệp Rorin, có bản lãnh gì? Hạ Hy Nhan hỏi. Hắn cơ giáp đêm tối du hiệp là cuồng bạo trung đoạn thích khách cơ giáp. Có được gần như hoàn mỹ tiềm hành năng lực, tốc độ như điện, thân pháp giống như quỷ mị. Khi hắn giấu ở trong bóng tối thời điểm, trừ ta ra, tiểu đội chúng ta bên trong mỗi người đều có thể bị hắn miểu sát. Có tự tin như vậy à? Hạ Quan Hải lúc đầu không nghĩ thông khẩu, nhưng Trương Viễn lời này quá mẹ nó đả thương người. Trong lòng của hắn nghẹn khẩu khí kia không lao ra không thoải mái. Ca, đừng làm rộn cảm xúc. Hạ Hy Nhan hừ một tiếng. Hạ Quan Hải bị nhà mình muội muội trấn áp xuống. Trương Viễn tiếp tục nói. Cho nên, giữa chúng ta khoảng cách tốt nhất bảo trì tại 100 gạo bên trong. Bởi như vậy, ta cơ trên cánh tay trang bị đài này bắn nhanh pháo bắn điện từ miễn cưỡng có thể cử đi một chút. Công dụng. Trương Viễn nói ra, bởi vì tốc độ quá chậm, cho nên bất luận cái gì một đài loại hình phòng ngự cơ giáp đều sẽ phân phối một đài vũ khí tầm xa. Để tránh trên chiến trường bị nhân con diều không có trả điện thoại sẽ. Hạ Quan Hải đài này cự linh thần liền chuyên chở một đài bắn nhanh pháo bắn điện từ. Không cầu tinh chuẩn, chỉ cầu quấy nhiễu công kích từ xa cơ giáp công kích tiết tấu. Bắn nhanh pháo bắn điện từ đỉnh cái dám dùng. Hạ Quan Hải lầu bầu một câu, nhưng không dám lớn tiếng. Vương Sư Ngạn cùng Hạ Hy Nhan đều là gật đầu. Hiểu, đúng lúc này, hậu phương Hắc Miêu Nữ Vương bỗng nhiên nói ra. Sư phụ, ta nhìn thấy một đài thép màu xám cơ giáp hướng các ngươi đi qua. Không vậy ẩn thân, tốc độ rất nhanh, hẳn là cuồng bạo trung đoạn lính đánh thuê. Đồng thời, một cái hình ảnh phân biệt gửi cho từng cái tiểu đội thành viên. Hạ Quan Hải xem xét, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, quả nhiên cuồng bạo trung đoạn cơ, tốc độ vậy mà tiếp cận 400 gạo mỗi giây, cái này mẹ nó là ai a? Hung hãn như vậy, Trương Viễn nhìn thoáng qua, phát hiện là một đài máy mới giáp, nhưng nhìn lấy nhìn rất quen mắt, hắn vừa cẩn thận quan sát đối phương cơ động đặc thù. 3 giây về sau, hắn lập tức cười, hắn còn tưởng rằng là ai đây? Nguyên lai là người quen biết cũ. Nguyên lai là trong lòng liền buông lỏng xuống tới. Không cần lo lắng. Đây là lính đánh thuê cho tàn du hiệp Rambo Mew. Hắn trình độ rất bình thường. Chờ hắn xông lại về sau. Giao cho ta ứng phó. Mễ mễ ngươi long người. Có thiên phú. Nhưng cao ngạo. Cứng đầu. Ưa thích để tâm vào chuyện vụn vặt. Hắn trình độ cho dù có tăng lên. Cũng sẽ không là vượt qua thức đột phá. Ở kiếp trước, đây là bị nhiều lần nghiệm chứng sự thật. Hiện tại Trương Viễn nhìn hắn ở trong rừng cây phi nước đại. Nhìn như bưu hãn cuồng dã, để cho người ta kính sợ. Nhưng đến Trương Viễn cấp độ này, xem thời cơ như gặp người. Từ thao tác đặc điểm bên trong, là hắn có thể nhìn ra phi công trạng thái tinh thần. Khuyết thiếu tự tin, thiên về vội vàng sao động. Là nóng lòng tìm kiếm một trận có phân lượng thắng lợi để chứng minh bản thân tăng lên sao? Trương Viễn suy đoán, cùng Mễ Mễ ngươi Long trạng thái cơ bản nhất trí. Hạ Quan Hải vẫn lo lắng, cái này có thể được không? Ngươi cơ giáp quá tải không thể quá cao. Trương Viễn không đáp lại loại này không có ý nghĩa sầu lo. Vì lý do an toàn, hắn sẽ cơ giáp tốc độ hạ xuống 60 gạo mỗi giây trở xuống. Sau đó một đoàn người tiếp tục chạy về phía trước đường. Ước chừng 20 nhiều giây, sau lưng trong rừng rậm liền truyền đến loáng thoáng động cơ tiếng oanh minh. Dự đoán khoảng cách tại 13 km tả hữu. Đến rồi, Nhan Nhan, người trước công kích, quấy nhiễu tốc độ của hắn. Minh bạch, Hạ Hy Nhan phải cơ cánh tay nhất truyền. Cao năng pháo bắn điện từ xuất hiện. Lần này là ở chạy bên trong nã pháo. Không thể để cho sức giật quá mức ảnh hưởng cân bằng. Cho nên nàng áp dụng là phổ thông xạ kích hình thức. Họng pháo cũng không có cố ý kéo dài. Hắn đạn pháo uy lực lớn gây nên tương đương với đại hình pháo bắn điện từ 15 lần. Lại đợi 2 giây, Mễ Mễ ngươi Long nhưng không có như dự liệu giống như xuất hiện. Trương Viễn mắt nhìn cơ giáp màn hình, chỉ thấy phía trên có hồng quang có chút lóe lên. Trong lòng của hắn khẽ động, nghĩ tới một loại đáng sợ khả năng. Hắn lập tức nói, tất cả đều đến đằng sau ta. Hạ Hy Nhan lập tức cải biến phương hướng đi tới. Hướng Trương Viễn áp sát tới. Người tóc bạc Vương Sư Ngạn một chút do dự. Cũng hướng Trương Viễn dựa sát vào. Hạ Quan Hải cách Trương Viễn khoảng cách có 90 gạo. Nghe vậy ngơ ngác một chút. Nhất thời chưa kịp phản ứng. Không thể ngay đầu tiên hành động. Trương Viễn lập tức bắt đầu giảm tốc độ. Đồng thời giơ tấm thuẫn lên. Động cơ giáp đặc thù kỹ. Sắt thép hàng rào. Bịch bịch xoạt xoạt từng tiếng thanh thúy kim loại vang vọng bên trong. Cự linh thần đại hình phản trung vi tử năng lượng cốt lõi chuyển vận suất trong nháy mắt tăng lên. Tới to lớn nhất, trong đó 10% năng lượng tiến vào trong cơ giáp Hy Nha máy sinh từ trường. 10% năng lượng tiến vào cơ giáp khắc kim sắc ngoài bảng mạch năng lượng bên trong. Nhưng còn có 80% năng lượng lại dọc theo cơ cánh tay chảy vào vĩnh hằng cứ điểm tấm chắn. Ông tấm chắn một tiếng run nhẹ. Mặt này ma tộc xuất phẩm trọng thuẫn mặt ngoài hiện ra đại lượng phức tạp năng lượng đường vân. Trọng thuẫn phía trước xoay tròn lực trường càng là tăng lên trên diện rộng. Tấm chắn phía trước không khí mắt trần có thể thấy đến tầng một dày đến nửa mét. Tản ra yếu ớt bạch quang. Không hề đứt đoạn xoay tròn không khí gợn sóng. Cái này toàn bộ quá trình chỉ tốn 0.5 giây. 0.5 giây về sau. Cự linh thần hai hình tốc độ hạ thấp 10 mét hơn mỗi giây. Đây đối với cuồng bạo cấp cơ giáp mà nói. Cơ hồ cùng bước đi không sai biệt lắm. Hạ Hy Nhan cùng Vương Sư Ngạn đã đến Trương Viễn bên người. Hạ Quan Hải trước đó do dự một chút. Hắn bây giờ cách Trương Viễn còn có 40 mét hơn. Đúng lúc này, Trương Viễn nhìn thấy trên màn hình xuất hiện cao năng phản ứng. Năng lượng phản ứng cực mạnh. Cơ giáp chủ điều khiển não lập tức vang lên tiếng nhắc nhở. Siêu cao có thể phản ứng. Tọa độ 123, 232, 8. Cao năng phản ứng. Tọa độ 212, 123, 13. Cao năng phản ứng. Tọa độ 175, 211, 17. Trong nháy mắt, 3 cái tọa độ, 2 cái cao năng. Một cái siêu cao có thể đột nhiên liền hiện tại cơ giáp trên màn hình. Trương Viễn không chút do dự ngưng đi tới. Đứng vững, điều chỉnh cơ giáp tư thế đến phòng ngự trạng thái. Gần 6 mét cao to lớn tấm chắn dọc tại trước người. Xoạt xoạt xoạt xoạt yếu ớt tiếng vang bên trong. Chiến thần, hệ thống đồng thời hoàn thành đối với cơ giáp tư thái ưu hóa. Trong nháy mắt. Cả đài cự linh thần cơ giáp chuyển hóa thành trong rừng rậm sắt thép cứ điểm. Cao năng phản ứng bị trinh sát về sau. Hạ Hy Nhan cùng Vương Sư Ngạn đều là kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Thao túng cơ giáp một cái co lại thân. Núp ở hình thể khổng lồ cự linh thần sau lưng. Cơ hồ tại đồng thời. Trong rừng rậm có cường quang lóe lên. Một đạo màu tím đen tia sáng từ trong rừng rậm xông lên mà ra. Hạ Hy Nhan kinh hô, hợp thành chất tử pháo, hợp thành chất tử pháo, ma tộc cuồng bạo cấp người máy đánh tỉa từ xa chính vũ khí công kích. uy lực thì địa cầu cuồng bạo cấp cao năng pháo bắn điện từ 14 lần. Cho dù là cùng là cuồng bạo cấp loại hình phòng ngự cơ giáp, nếu như không có cố ý mở ra phòng ngự, vừa phát hợp thành chất tử pháo liền có thể đánh thành sắt vụn. Coi như toàn lực phòng ngự, cũng sẽ tạo thành cơ giáp tổn thương. Khủng bố là, cái này ám tử sắc tia sáng cũng không phải là duy nhất công kích. Từ rừng rậm mặt khác hai cái phương hướng, có đại lượng màu tím nhạt tia laser xông ra. Mục tiêu tất cả đều là hạ quan hải. Bắn nhanh xoắn ốc pháo laser. Con mẹ nó, hạ quan hải quát to một tiếng. Một cái do dự ở giữa, cơ giáp liền trúng phải hai pháo. Cũng may hắn điều khiển là cuồng bạo cấp cơ giáp, mở ra cỡ trang ga từ trường phòng hộ. Hai đạo tinh nhuệ thượng đoạn bắn nhanh xoắn ốc pháo laser còn không có cách nào đột phá cơ giáp. Phòng ngự, hạ quan hải lập tức bắt đầu bất quy tắc biến hướng. Lẩn tránh công kích đã chuẩn bị. Cái này khiến hắn lại không có cơ hội tiến vào cự linh thần phòng ngự mang. Một bên khác, hợp thành chất tử pháo trong nháy mắt đã đến Trương Viễn trước người. Một chút đụng vào trên tấm trán. Trong khoảnh khắc, Trương Viễn cũng cảm giác được một cỗ bàng bạc đại lực từ trên tấm trán truyền tới. Cảm giác này giống như là bị một chiếc mẫu hạm liên hành tinh chính diện đụng trúng. Trên đó lực lượng cơ hồ không thể chống cự. Ầm ầm, hai tiếng. Cự linh thần hai hình một đôi sắt thép chân to trước sau chui vào rừng rậm mặt đất. Cự linh thần quanh người năm gạo phạm vi bên trong đại địa cũng xuất hiện rất nhỏ hạ xuống. Giống, tại lực lượng khổng lồ áp bách phía dưới. Trương Viễn giống giận, tay trái ra sức trước chống đỡ. Chống đỡ lấy động tác bắt hệ thống phản hồi về đến lực lượng khổng lồ. Tại thời khắc này, Trương Viễn rõ ràng nghe được thân thể của mình xương cốt khớp nối phát ra kẽo kẹt đĩa. Nhẹ vang lên âm thanh. Vì duy trì thân thể lực lượng, trái tim của hắn phanh phanh phanh, địa đập mạnh. Cùng một thời gian, Trương Viễn cảm ứng rõ ràng đến rồi cự linh thần trạng thái. Tại năng lượng thật lớn cọ rửa phía dưới, bên trong cơ giáp bộ phận rất nhiều kết cấu kiện đều xuất hiện rất nhỏ biến hình. Trong lòng của hắn cảm thán, không hổ là cuồng bạo đẳng cấp cường đại nhất công kích từ xa. Lợi hại, giờ khắc này. Trương Viễn ý thức trước đó chưa từng có thanh tỉnh, tinh thần trở nên khó có thể tưởng tượng chuyên chú. Tại loại này dưới trạng thái, Trương Viễn liền phát hiện bản thân vậy mà có thể tương đối cảm nhận được rõ ràng hạt nhân lưu đang xoay tròn lực trường bên trong tiến lên quỹ tích, thậm chí ngay cả bốn phía bay ra hạt nhân lưu đều có thể mơ hồ cảm ứng được. Huyệt thái dương khiếu chủ hoàn cảnh cảm ứng, quả nhiên không sai. Cũng may mắn ta phi thuyền đã trải qua vượt qua cái cuối cùng Ethernet chung kế khí. Cơ giáp thao tác trì hoãn cơ hồ tương đương không? Ý nghĩ này như là nước chảy tại Trương Viễn trong đầu chợt lóe lên. Hắn cảm thấy thật sâu may mắn. Hai cái điều kiện này, phàm là một cái không có gom góp. Hắn hôm nay liền không khả năng ngăn trở chắc lần này hợp thành chất tử pháo. Hạt nhân lưu tại giảm tốc độ thời cơ đã đến. Cơ động thuẫn thuật, chuyển đường cơ nguyên lý thực sự là đơn giản không có cách nào hình dung. Nhưng thực tế thao tác nhưng lại khó hơn ngày, lại càng là công kích sắc bén, càng khó đem chuyển ra ngoài. Tuyệt đại đa số chiến sĩ sử dụng một chiêu này, dựa vào đều là vận khí. Nếu như chuyển bất động thiên cơ, vậy cũng chỉ có thể dựa vào loại hình phòng ngự cơ giáp cường ngạnh thân thể tới cứng kháng thiên cơ, xoay nghiền. Nhưng Trương Viễn lại tùy tiện bắt được lóe lên liền biến mất cơ hội. A, há miệng gào thét lớn. Trương Viễn tay trái ra sức hướng phía trước đỉnh ra ngoài. Cơ giáp chủ điều khiển não cảm ứng đến hắn thao tác. Trong nháy mắt phản hồi đến cự linh thần cơ giáp phía trên. Rầm rầm rầm, cự linh thần động cơ phát ra như lôi đình đồng dạng gầm thét. Công suất bộc phát đến rồi cực hạn. Tất cả lực lượng đều quán trú ở bên trái cơ trên cánh tay. Đỉnh lấy bằng bạc cự lực sẽ tấm chắn đẩy về phía trước. Nhất truyền, một dắt, một dẫn. Tê, cái này cực kỳ kinh khủng hợp thành chất tử pháo liền bị dẫn dắt từ tấm chắn một bên cắt xéo. Ra ngoài, trong rừng rậm đánh ra một cái 10 mét chiều rộng. 500 mét xa nhiệt độ cao khe rãnh. Trong rừng rậm, một đài màu đỏ sậm cơ giáp chính thu hồi hợp thành chất tử pháo quản. Trước kia, chỉ cần hắn lái lên một pháo, chiến đấu liền đã tuyên bố kết thúc. Nhưng theo sát lấy, hắn ngay tại trên màn hình thấy được phía trước tình huống. Ánh mắt hắn đột nhiên trợn tròn. Ân, vậy mà dùng chuyển đường cơ ngăn cản ta hợp thành pháo. Điều khiển cự linh thần chẳng lẽ là tận thế cấp phi công? Cho tàn, mau trở lại. Lại là bên cạnh hắn cho tàn du hiệp hướng đối thủ vọt tới. Cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương. Converter, tương đương vi vu tương đương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.